Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 324, người không có tử tướng. Không chết được, hải tặc Apo nơi này. Thuyền trưởng, chúng ta không mau chóng rời đi thật không có chuyện gì sao? Nghe được là tên kia a, mặc dù chỉ là cái thiếu tướng, nhưng thực lực cũng không so đại tướng kém bao nhiêu. Apo thuyền viên đoàn lo lắng hỏi. Hải tặc, sợ hải quân rất bình thường. Hắc hắc, xem ra ngươi vẫn là không có ăn đủ đau khổ a. Kít hai tay đều bị đông đảo vật phẩm kim loại bao vây, tụ thành một đôi to lớn nắm đấm. Hắn vung lấy nắm đấm này cuồng nhiên hướng phía Pacifista đánh tới, nhưng lại bị Pacifista hai tay ngăn lại. Đón lấy, Pacifista mở ra miệng rộng, một đạo tia sáng dây laser bá bắn ra, liền xuyên thủng Kít ngực. A, Kít bị đau ho ra một ngụm máu đến, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Không chỉ có hắn là như thế này, Lo cũng là như thế này, Luffy, Urut hắn cũng đều là dạng này. Bọn hắn vốn cho là mình thực lực đã đầy đủ xông sáo tân thế giới, nhưng ở đối đầu Pacifista về sau, bọn hắn mới phát hiện mình là như thế thái kê. Hawkins nơi này, chịu Bạch Thủy hai lần công kích, Hawkins lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng, từ bụi trong sương mù đi ra, lạnh nhạt mở miệng, không hổ là được xưng là đại tướng dự khuyết người Bạch Ưng. Lực lượng xa vượt quá tưởng tượng. Cái này bị xử lý hai cái, xem ra dùng 10 cái đến có chút quá miễn cưỡng, phải biết liền chuẩn bị thêm mấy cái. Nói, Hawkins giơ cánh tay lên, từ trong thân thể gạt ra hai cái đã bị phá nát rơm dạ bé con. Bành, đúng lúc này, một cái cự đại thân hình từ trên trời giáng xuống. Đám người nhận ra, kia là cùng là hải tặc siêu 11 tinh quái tăng Urut. Đón lấy, truy kích mà đến Pacifista cũng cùng một chỗ giáng lâm. Thất bại, thật là cường hãn a. Quái tăng Urut đầu đầy mồ hôi, thở dốc không thôi, trên trán còn chảy một chú máu. Còn có cường hãn hơn đây này. Hawkins nhìn xem Urut đạo, để Urut không khỏi giật mình. Quay đầu thân đến từ về sau, vừa vặn đối mặt là Bạch Thủy. Kia, chẳng lẽ lại là Bạch Ưng? Urut kinh hãi nói, Bạch Thủy hình tượng, sớm tại hắn bắt được Thousand Arm Cracker về sau, liền khắc ở tất cả hải tặc trong đầu. Thật là xui xẻo, trước có hải quân Bạch Ưng cản đường, sau có thất vũ hải vây đoạn, bị hắn nhận làm là bạo quân Kuma Pacifista. Đại nạn xuống tới sao? Urut hối hận thấp nói. Hawkins nhìn Urut một chút, sau đó nói, sẽ không, ngươi bây giờ còn chưa có lộ ra tử tướng. Urut cái này mới nhận ra Hawkins, cười từ dưới đất bò dậy, cười một tiếng, có đúng không? Đa tạ, Bắc Hải Hawkins. Hiu, Pacifista đột nhiên hướng phía Urut huy quyền. Mắt thấy liền bị đánh trúng thời điểm, một đạo huyễn ảnh lần nữa bay tập mà đến, nắm trong tay lấy lưỡi búa, vậy mà đem Pacifista đánh bay ra ngoài. Đúng thế, Hồng Nghị Ích Drake, có người nhận ra thân phận của người đến. Drake phiết đầu, có chút cao ngạo nói, người cũng chỉ có như vậy điểm lực lượng sao? Quái tăng, nha, Drake thiếu tướng, người tốt a. Bạch Thủy đột nhiên tiến lên hai bước, kêu lên. Drake nhìn thấy Bạch Thủy về sau, lập tức kêu một tiếng hỏng bét. Bạch Thủy hắn nhưng không muốn nhìn thấy. Uống, nhưng vào lúc này, quái tăng Urut chung quanh đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Không khí cũng vì đó vặn vẹo ba động, mà hắn, tại Bạch Thủy trước mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc biến lớn. Quần áo trực tiếp xé rách, bị đánh rất chật vật, bất quá đến cùng có không có hy vọng đâu. Liền để cho ta tới xác nhận một chút đi, một phản kích tới xem một chút đi. Urut nắm tay,